cơ bản không cần, chỉ cần nó gật đầu, vô số thế lực lớn, thậm chí là Thái Cổ Thần Sơn cũng muốn cúi đầu khách khí xin nó gia nhập. Tương lai, nó có thể đạt đến trình độ nào, không người nào rõ được, đây chính là một thiếu niên chí tôn chân chính, có tư cách đoạt đi ngôi vị hoàng đế của Thạch Quốc. Đối với nó, Võ Vương Phủ quá nhỏ. Lúc này, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ nghe được tiếng quát từ trong phủ, trong lòng mỗi một người đều chấn động, Hạo Nhi và Đại Ma Thần nhắc tới đã xuất hiện. Không có tường nào mà gió không lọt qua được, ngoại giới có tin đồn, Tôn Nhi của Đại Ma Thần chính là chí tôn trời sinh bị người ám hại, cho nên mới dẫn tới cuộc đại chiến lần trước. Hiện tại, một thiếu niên tên Áp Thạch Hạo đã trở về, sao lại không làm người ta chấn động được chứ, chắn chắn sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Ngươi không gia nhập Võ Vương Phủ, không muốn nhận tổ quy tông, vậy ngươi trở về làm gì? Thạch Trung Hòa đứng bên cạnh Thạch Tử Đằng lên tiếng hỏi. Ta tên Thạch Hạo, vốn là trời sinh chí tôn nhưng khi còn nhỏ lại bị người móc đi chí tôn cốt rồi đặt vào trong cơ thể Thạch Nghị, hôm nay trở về chính là đòi lại một câu trả lời thật hợp lý. Âm thanh của Thạch Hạo chấn động cả thiên địa, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đặc biệt truyền đi rất xa cứ như là rồng ngâm hổ gầm. Nó không hề che giấu gì cả, dùng lời nói đơn giản nhất vạch trần án thảm năm đó, khiến cho chân tướng được lộ trước mắt thế nhân. Cái gì, thời khắc này, các nơi trên hoàng đô đều chấn động, tin tức này cứ như là một cơn lốc xoáy bao phủ cả tòa thành lớn, toàn bộ thế lực không ai không rung động. Tuy từ lâu đã nghe được một vài tin đồn thế nhưng rất là mơ hồ, không người nào nói rõ cả, mà lần trước thập ngũ gia đại náo hoàng đô thì cũng không có giải thích cho ngoại giới biết nên mọi người cũng không biết rõ lắm. Cho đến hôm nay, đứa nhỏ này đã nói ra tất cả tự mình đăng lên Võ Vương Phủ, đây mới được coi như là một con sóng lớn kinh thiên. Cách chương.